Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, dân chủ, bình đẳng. Phú Cường, hồng y nữ quỷ che lấy bị đánh mặt, kinh ngạc nhìn xem Vương Bình. Cái gì là gay? Không dám đi suy nghĩ nhiều. Hồng y nữ quỷ bỗng nhiên nhảy ra, cùng Vương Bình kéo ra nhất định cự ly. Ngươi! Hồng y nữ quỷ thanh âm lạnh lẽo như băng, ngưng trọng sắc mặt, vừa rồi nàng tập sát Vương Bình cũng không phải nói đùa. Vận dụng toàn lực, tốc độ nhanh chóng làm cho người không cách nào phản ứng. Nhưng mà, Vương Bình lại là chuẩn xác không sai đánh vào nó trên mặt. Tốc độ còn nhanh hơn nàng, cả hai nhìn nhau đối mặt, ai cũng không hề động, giằng co ở bên kia. Tóc dài múa như nước thủy triều, mãnh liệt phun trào, lâm vào si mê bên trong. Andrew mấy người bị quất bay nện ở trên tường. Vương Bình vô ý thức liếc mắt Andrew bọn hắn, chính là như thế thoáng nhìn. Hồng nữ quỷ bắt lấy cái này trong chớp mắt quay người. Thân hình như phi tiễn bắn ra, ba tương đương, tóc dài loạn vũ như ma. Hồng y nữ quỷ lại lần nữa sửng sốt. Giữ lại huyết lệ vằn vện tia máu, ánh mắt chừng đến lão đại. Không dám tin tưởng trước mắt một màn, nàng lại bị đánh trúng. Lần này vẫn như cũ là đánh vào má trái bên trên. Trắng bệch gương mặt lập xuống hai đạo thật sâu thủ ấn con chồng lên. Ngươi, ba tương đương, Vương Bình một bàn tay gọi tới. Đinh, hồng y nữ quỷ cực độ mộng bức. Vì cái gì túc chủ có thể đánh trúng tự mình? Còn có vì cái gì quang đánh má trái? Thuộc tính cộng một đợi đến hoàn hồn. Hồng nữ quỷ lần nữa lên tiếng. Ngươi, nàng rất muốn hỏi ngươi là ai. Nhưng mà, ngươi cái này một chữ bán âm mới vừa vang lên. Vương Bình một bàn tay lại đánh tới. Vẫn là má trái, ba tương đương. Trong trẻo mà to rõ tiếng bạt tai quanh quẩn. Tại thời khắc này, sòng bạc yên tĩnh im ắng, hồng y hứa quỷ ngốc trệ, liền kia tóc dài lên lộ ra không cam lòng, oán hận, cừu hận cảm xúc mặt người, đều là lâm vào ngốc trệ. Tốt nửa ngày, cảm thụ được má trái truyền đến nóng bỏng đau đớn, hồng y nữ quỷ che lấy má trái, bi phẫn nói, ngươi, lần này, nàng là che lấy má trái hỏi ra âm thanh. Nghĩ thầm tự mình bụng mặt, ta xem ngươi đánh như thế nào, tối thiểu đánh cũng không được đánh má trái. Ý nghĩ rất mỹ lệ, hiện thực rất xương cảm giác. Tại nàng, ngươi, chữ vang lên sát na, Vương Bình một tay nhanh chóng thân ra đè xuống hồng y nữ quỷ che lấy má trái tay. Tay kia nhanh chóng tát ra, ba tương đương, trong trẻo tiếng bạt tai theo bùa đỏ y nữ quỷ má trái phát ra. Đinh, hồng y nữ quỷ triệt để mộng bức, thuộc tính cộng một đinh. Hồng y nữ quỷ nhanh khóc, má trái sưng gần thành thanh tàng cao nguyên, thuộc tính cộng một, a. Hồng y nữ quỷ phát ra phát điên thét lên, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài phiêu đãng giống như quần ma loạn vũ. Ngươi liền không thể để cho ta nói hết sao? Quỷ không muốn mặt mũi sao? Có thể hay không tôn trọng một cái quỷ? Tựa hồ là nghe được hồng y nữ quỷ tiếng lòng, ba tương đương một tiếng lại vang lên. Tại nữ quỷ ngửa mặt lên trời phát điên thét lên thời điểm, Vương Bình lại một bàn tay đánh tới. Tiếng bạt tai truyền ra, hồng y nữ quỷ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Nàng tựa như cái pho tượng bảo bảo, ngốc ngốc nhìn xem Vương Bình. Đinh, hồng y nữ quỷ bị đánh mộng bức, đã bỏ đi suy nghĩ, thuộc tính cộng một. Cùng lúc đó, đụng vào vách tường Andrew mấy người, si mê nhãn thần bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ta đây là, Andrew một tay ôm đầu, lộ ra thống khổ biểu lộ, giống như từng mảnh mảnh vỡ ký ức tại gây dựng lại. Bị quỷ mê lúc ký ức tại hiển hiện, muốn biết rõ. Bọn hắn tuy bị quỷ mê hoặc, nhưng là bọn hắn cũng vẫn luôn là đang nhìn. Bây giờ tỉnh táo lại, vừa rồi phát sinh hết thảy cũng nhớ tới. Hồi tưởng lại, Andrew mấy người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hồng y nữ quỷ thật đáng sợ, vẻn vẹn một cái nhãn thần liền để bọn hắn mê thất tâm trí. Không có chút nào phản kháng biện pháp, tính cả bạn chết bọn hắn cũng nhìn như không thấy. Bực này thực lực kinh khủng, muốn giết chết bọn hắn cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Là cái kia người Hoa cứu nhóm chúng ta, Andrew đột nhiên nói, bỗng nhiên hồi tưởng bên trong Andrew thần sắc trì trệ. Những người khác cũng là như thế. Hắn nhớ tới đến nhóm người mình bị quỷ mê thời sự tình. Khi đó hắn nhìn thấy Vương Bình xông vào. Sau đó Vương Bình liền cùng Hồng Y nữ quỷ bắt đầu nói chuyện phiếm. Không sai, chính là đang tán gẫu, trò chuyện tao khí trùng thiên lời tâm tình cùng cố sự. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, Andrew mấy người từng cái cùng đi gặp Thượng Đế Nhãn Thần giống như. Kia người Hoa không sợ quỷ mê hoặc. Chờ chút, ta nhớ được hắn vừa rồi giống như đang đánh quỷ. Nghĩ tới đây, Andrew mấy người lúc này mới nhớ tới. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ chuyện thời khác. Hồng y nữ quỷ còn đây này. Bọn hắn vội vàng ngẩng đầu, liếc nhìn hướng sòng bạc. Sát na đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Có người càng là dùng sức dụi mắt. Nhóm chúng ta đây là thấy cái gì? Cái này mẹ nó là đuổi quỷ cái kia có tràng diện sao? Cách đó không xa, Vương Bình đứng tại chiếu bạc bên cạnh, một tay níu lấy Hồng y nữ quỷ cổ áo, một tay điên cuồng quạt Hồng y nữ quỷ má trái. Mau cùng ta đọc một lần chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Đọc, dân chủ, 3 tương đương, phú cường, 3 tương đương, bình đẳng, 3 tương đương, hài hòa, 3 tương đương, đừng đánh, cầu ngươi đừng đánh, ta, 3 tương đương. Vương Bình đưa lỗ tai đến Hồng y nữ quỷ miệng bên cạnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kịch biến nói. Cái gì? Ngươi nói năm đó kế hoạch hóa gia đình hừng hực khí thế. Nhiều sinh một cái đều muốn táng ra bại sản. Hiện tại lại muốn cổ vũ sinh hai thai. Ngươi cảm thấy nhóm chúng ta dân chúng không muốn mặt mũi sao? Im ngay, ngươi sao có thể nói như vậy? Ba tương đương, Vương Bình một bàn tay đánh xuống. Một bên đánh lấy một bên nhớ kỹ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Dân chủ, phú cường, bình đẳng, đinh. Hồng y nữ quỷ trong lòng kêu rên. Ta cũng không nói gì a. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Thuộc tính cộng một đinh. Hồng y nữ quỷ rất cảm thấy so đậu Nga còn oan. Thuộc tính cộng một theo Vương Bình một bàn tay lại một bàn tay vỗ xuống. Trong miệng bày tỏ kia 24 chữ, chân ngôn. Andrew mấy người sửng sốt. Andrew đần mặt, máy móc thức quay đầu. Hỏi thăm hướng bên cạnh đuổi quỷ người. Hoa hạ hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan có thể đuổi quỷ. Bên cạnh đuổi quỷ người nghe vậy, nhìn chăm chú hướng Vương Bình thủ trưởng. Mỗi một lần Vương Bình đọc lên 24 chữ, chân ngôn, thủ trưởng đều sẽ nở rộ hào quang óng ánh, đi lại hạo nhiên chính khí, phảng phất muốn quét sạch hoa hạ thiên địa, khí thế rộng lớn hào hùng. Không khỏi, đuổi quỷ người mộc nạp gật đầu nói, hẳn là có thể đuổi quỷ. Ngươi xem Vương Bình tiên sinh, mỗi một lần hô lên về sau, liền như là thần linh phụ thể, khí thế liên tục tăng lên. Ta phỏng đoán niệm xong 24 chữ chân ngôn, sẽ như trong truyền thuyết Phật môn lục tự chân ngôn, gió nổi mây phun, nghe được nó lời nói. Andrew phát hiện cái khác đuổi quỷ người cũng tại gật đầu. 10 điểm tán đồng tên này đuổi quỷ người ý nghĩ. Bởi vì hiện tại hình ảnh quá mức lực trùng kích. Mỗi lần Vương Bình đọc lên chân ngôn, thủ trưởng đi xuống, quang mang bắn ra, một lần so một lần cường thịnh, thẳng đến đọc lên một nửa 24 chữ chân ngôn. Hắn cả người như thượng đế cùng nó vai sóng vai, ánh sáng thế nhân, bao phủ ù ù thánh huy, phủ lên đến cùng cái thần linh. Bực này tình huống đám người không thể không phỏng đoán, kia hạch tâm giá trị quan có chân ngôn cường đại công hiệu, như cái kia đạo thuật chú ngữ. Trong lúc nhất thời, Andrew kinh hãi, Hoa Hạ quốc quả nhiên như thần bí, một cái thần kỳ quốc gia, vậy mà lặng yên không một tiếng động đem đuổi quỷ chân ngôn quán triệt đến nhân dân cả nước trong tay, nhường nhân dân cả nước nhớ kỹ, ba tương đương, 24 chữ chân ngôn cuối cùng không có niệm xong. Cái đọc 2/3, hồng nữ quỷ ngay tại Vương Bình dưới lòng bàn tay chảm mã đao sát khí cùng bạch trạch chi lực dưới. Hôi phi yên diệt, thấy thế, Andrew mấy người sinh ra một loại nồng đậm tiếc nuối, không thể chứng kiến đến 24 chữ chân ngôn cuối cùng uy lực. Rất cảm thấy đáng tiếc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.